Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hợp Kỳ luôn mong muốn được đi học, nhưng cậu biết mẹ mình căm ghét người Hán, nên khi Triệu Đan bảo không cho cậu đến trường, dù rất muốn, cậu vẫn nghe lời, chỉ là thường lén chạy ra ngoài lớp học khi mẹ không để ý, ngồi đó nghe lũ trẻ bên trong đọc bài. A Hợp Kỳ biết Vương Thái Hồng, cô bé gái cõng em đi học khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ. Bởi bố cô ấy dù là người tàn tật, vẫn muốn con gái mình được học hành. Còn cậu, tuy nhiên, A Hợp Kỳ rất thông minh, dù chỉ ngồi ngoài cửa sổ lớp học, cậu tiếp thu rất nhanh, thậm chí, đôi khi còn nhanh hơn cả những đứa trẻ ngồi trong lớp. Nhưng sau này Triệu Đan bị ốm, bố cậu thường xuyên phải đi xa, trách nhiệm chăm sóc mẹ đổ lên vai cậu, cậu không còn thời gian ra ngoài lớp học nữa. Chu Chiêu Chiêu làm một bài kiểm tra cho cậu, phát hiện A Hợp Kỳ rất thông minh, chưa từng đi học một ngày, chỉ nghe lén bên ngoài lớp, trình độ của cậu đã tương đương học sinh lớp 3. Hơn nữa, A Hợp Kỳ có năng khiếu đặc biệt với môn toán. Chu Chiêu Chiêu thử cho cậu làm bài toán gà và thỏ cùng chuồng, cậu đã giải được. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy có lẽ do mang thai nên tâm tính không ổn định, khi nghe Triệu Đan nói không muốn cho con trai biết chữ, cô đã không kìm được mà mắng cho bà ta một trận. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ích kỷ như bà, cô tức giận nói. Vì bà bị bỏ rơi nên bà căm ghét tất cả người Hán sao? Bà có bao giờ nghĩ, có lẽ bà không bị bỏ rơi, bố mẹ bà đang ở đâu đó vẫn không ngừng tìm kiếm bà. Để tìm bà, tóc họ đã bạc trắng. Để tìm bà, họ từ bỏ bao cơ hội tốt đẹp, chỉ để ở lại nơi cũ, hy vọng một ngày bà có thể nhớ ra mà trở về. Còn bà, dùng sự ngu muội và ích kỷ của mình để tước đoạt quyền được giáo dục của con trai, hủy hoại tài năng của nó, chỉ vì lòng hận thù cá nhân. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy, người phụ nữ này không xứng đáng có một đứa con ngoan ngoãn và hiểu chuyện như A Hợp Kỳ. Triệu Đan tuy từ nhỏ đã phiêu bạt, nhưng sau khi gặp A Khố Chát Y, bà ta được cưng chiều hết mực. Những năm qua, chưa từng ai dám nói với bà ta những lời nặng nề như vậy. Ngay cả A Hợp Kỳ nhỏ bé cũng biết mẹ mình yếu ớt cần được chăm sóc. Bị Chu Chiêu Chiêu mắng thẳng mặt, xé toạc những góc tối nhất trong lòng, Triệu Đan mặt mày tái mét. Việc này liên quan gì đến cô? Không liên quan, là tôi nhiều chuyện. Chu Chiêu Chiêu nhìn bà ta đầy châm biếm. Và cũng chẳng liên quan gì đến bà. Nếu chỉ vì Triệu Đan, cô còn chẳng thèm nhìn. Cô chỉ xót xa cho A Hợp Kỳ, một đứa trẻ tốt bụng lại bị người mẹ ích kỷ và mù quáng như Triệu Đan hủy hoại. Lời đã nói hết, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. 10 giờ sáng mai, tôi sẽ dạy A Hợp Kỳ 2 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều, đến hay không tùy bà. Cô nói, còn lại, yên tâm, tôi sẽ không vì bà mà trút giận lên A Hợp Kỳ. Nói xong, cô quay đi không ngoảnh lại, chỉ để lại Triệu Đan với vẻ mặt hoang mang và giằng xé. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN hòn ngớt ngao nang rau nho cua dai lao tai sinh roi. Chương 334 tai sao. HTML, vậy là, có thể bà không bị bỏ rơi, cũng không phải đứa trẻ không ai nhận. Bố mẹ bà thực sự vẫn đang tìm kiếm bà, phải không? Ý nghĩ này, những năm qua không phải chưa từng xuất hiện trong đầu Triệu Đan. Nhưng bà ta nhanh chóng phủ nhận nó. Nếu thực sự có tìm, sao bao năm vẫn không thấy? Sao một tin tức cũng không có? Nhưng giờ bị Chu Chiêu Chiêu nói ra, ý nghĩ ấy lại càng mãnh liệt. Cô biết điều gì sao? Khi Chu Chiêu Chiêu mở cửa, Triệu Đan đột nhiên hỏi. Không biết, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Nhưng tôi quen một cặp vợ chồng, còn họ bị bắt cóc khi còn nhỏ. Bao năm qua, họ chưa từng bỏ cuộc. Mỗi năm, họ dành hết tiền tiết kiệm để đi khắp nơi tìm kiếm. Chỉ cần có một manh mối nhỏ, họ lập tức lên đường. Dù đã hơn 20 năm, dù biết hy vọng mong manh, họ vẫn chưa từng từ bỏ. Suốt những năm ấy, họ sống trong day dứt, hối hận vì sao năm xưa không cẩn thận hơn để bảo vệ con mình. Tuy Chu Chiêu Chiêu chỉ nhìn thấy ảnh của Dương Kha Vân, nhưng mỗi lần Hứa Quế Chi nhắc đến, bà đều thở dài tiếc nuối. Những cuộc điện thoại giữa họ, giọng nói đầy ăn năn và tự trách của Dương Kha Vân cũng không thể giả dối. Theo lời Dương Duy Lực, tiền tiết kiệm bao năm của Dương Kha Vân đều dành để tìm con. Sức khỏe của bà cũng vì những năm tháng bôn ba và dằn vặt mà suy yếu. Họ vẫn ở lại nơi ấy, chỉ hy vọng một ngày đứa trẻ nhớ lại quá khứ, trở về tìm họ. Chu Chiêu Chiêu nhìn Triệu Đan, bà ta sững người, tay siết chặt tấm ga giường trắng. Chu Chiêu Chiêu không nói thêm lời nào. Theo lời Dương Duy Lực, con gái Dương Kha Vân mất tích khi đã 5 tuổi, lúc ấy hẳn đã có chút ký ức. Vì thế, dù có cơ hội chuyển đến nơi tốt hơn, họ vẫn không đi, ngay cả khi những ngôi nhà xung quanh đã được xây mới. Nhà họ vẫn giữ nguyên như cũ, tất cả chỉ hy vọng một ngày đứa con nhớ lại, trở về tìm họ. Thời buổi này, nạn buôn người hoành hành, trẻ em mất tích quá nhiều, việc tìm kiếm như mò kim đáy bể. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Chu Chiêu Chiêu thấy A Hợp Kỳ đang đứng đó khóc. Lúc nãy cô cố tình bảo cậu đi lấy thuốc cho Triệu Đan, không muốn cậu nghe những lời này, nhưng giờ xem ra cậu bé đã nghe hết. Chu Chiêu Chiêu xót xa bước tới, xoa đầu cậu, đừng khóc, không sao đâu. A Hợp Kỳ nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, nếu mẹ cậu không đồng ý. Chu Chiêu Chiêu chớp mắt, chúng ta có thể học lén. A Hợp Kỳ từng ngồi ngoài lớp học, giờ cô có thể dạy riêng cho cậu, bất kể Triệu Đan có đồng ý hay không. Tại sao? A Hợp Kỳ hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên, sao nhiều? Tại sao? Thế, Chu Chiêu Chiêu cười, cậu chỉ cần biết, học thật tốt là được. Bởi vì, đôi mắt cậu giống hệt đứa trẻ trong ký ức tiền kiếp của cô. Ánh nhìn ấy khiến cô mở ra những hồi ức đã khóa kín từ lâu về đứa trẻ năm xưa. Kiếp trước, cô không đủ khả năng bảo vệ cậu. Kiếp này, nhất định sẽ không như vậy. Cách chương.